Brent ngẩng đầu lắng nghe. Mùa hè, cậu nói. Cậu vừa nói xong thì tiếng hú thứ hai hòa điệu vào. Chúng giết được cái gì rồi? Rớp nói và lên ngựa. Anh nên đi mang chúng về. Đợi ở đây, Theon và những người khác sẽ sớm tới thôi. Em muốn đi cùng anh, Brent nói. Anh đi một mình nhanh hơn. Rớp thúc con ngựa và biến mất trong rừng cây. Khi anh vừa đi khỏi, rừng cây như bao phủ lấy Brent. Tuyết rơi nặng hạt hơn. Khi chạm xuống mặt đất, tuyết tan chảy và xung quanh cậu, những tảng đá, rễ cây và cành cây đều phủ một lớp tuyết trắng mỏng. Càng đợi, cậu càng thấy không thoải mái. Cậu không cảm nhận được đôi chân của mình. Chúng treo vô dụng trên đai chân, nhưng những sợi đai quanh ngực cậu quá chặt và thô. Tuyết ngấm qua găng tay khiến cậu lạnh cống tay. Cậu không hiểu sao Theon, Mr. Lucan và chú Joseph lại đi chậm thế. Khi cậu nghe tiếng lá rì rào, Brent dùng cương ra lệnh cho vũ công quay lại, mong lại thấy những người bạn của mình. Nhưng không, chỉ có những gã rách rưới bước ra ngoài bờ suối. Chúc các anh một ngày may mắn, cậu lo lắng nói. Chỉ cần liếc qua, Brent đã biết họ không phải thợ săn hay nông dân. Cậu đột nhiên nhận ra mình đang ăn mặc sang trọng thế nào. Chiếc áo khoác của cậu còn mới nguyên, làm bằng vải len xám sậm với những chiếc cúc bạc và một chiếc ghim bạc lớn đính chiếc áo choàng lông thú trên vai cậu. Giày và găng tay cậu cũng được bọc lông. Đi một mình hả nhóc? Gã lớn nhất nói, đầu trọc lóc, mặt đỏ ẩn vì gió quất. Khổ thân thằng bé, lạc vào rừng sói rồi. Tôi không có lạc. Brent không thích cái cách những kẻ lạ mặt này nhìn mình. Cậu đếm có 4 người, nhưng khi quay đầu lại, cậu thấy 2 tên nữa sau lưng. Anh trai tôi vừa mới đi một lúc á, và hộ vệ của tôi sẽ sớm tới thôi. Hộ vệ của nhóc? Gã thứ hai nói, râu tóc che phủ hết khuôn mặt hốc hác của gã. Và họ đang gác cái gì nào, tiểu quý tộc của tôi? Có phải là cái ghim bạc trên áo choàng của nhóc không? Đẹp thế! Một giọng phụ nữ vang lên. Trong cô ta chẳng giống phụ nữ, cao và mảnh khảnh, mang khuôn mặt khắc khổ y như những kẻ khác, tóc giấu dưới cái mũ trụ nửa đầu. Cô ta cầm ngọn giáo dài 2 mét làm từ gỗ sồi đen, đầu bọc thép gỉ. Để ta xem nào! Gã đầu trọc nói. Brent lo lắng quan sát hắn. Quần áo của hắn bẩn thỉu, rách rưới, vá chằng vá đụp những mảnh vải màu nâu, xanh. Xanh da trời đậm, nhưng tất cả đều đã bạc phết. Nhưng có lẽ đó từng là một cái áo choàng đen. Cậu bỗng nhận ra gã râu xám cũng choàng một mảnh vải đen. Đột nhiên cậu nhớ tới kẻ đào tẩu mà cha cậu đã chặt đầu vào cái ngày họ tìm ra lũ sói con. Người đó cũng mặc đồ đen, và cha nói đó là kẻ đào ngũ của đội tuần đêm. Lãnh chúa Eddard đã nói rằng không có thứ nào nguy hiểm hơn. Kẻ đào tẩu biết mình sẽ mất mạng nếu bị bắt. Vì thế, hắn không từ bất cứ tội ác nào, dù nó hèn mạt và độc ác tới đâu. Nhóc, đưa cái ghim đây. Gã to con nói, gã giơ tay ra. Chúng ta lấy con ngựa luôn. Một người khác nói, một ả đàn bà thấp hơn rớp, mặt to bèn bẹt và tóc vàng rũ rượi. Xuống ngựa, nhanh lên. Một con dao chui ra từ khỏi ống tay áo ả, lưỡi dao lởm chởm như lưỡi cưa. Không! Brent buộc miệng. Tôi không thể! Gã to lớn nắm lấy cương ngựa trước khi Brent lại nghĩ tới việc giật cương vũ công quay lại và phóng đi. Cậu nhóc, cậu có thể và cậu sẽ làm thế. Và cậu biết điều đó là vì cậu. Steve! Nhìn nhóc ta bị trói thế nào kìa! Ả đàn bà cao to dùng giáo chỉ. Có thể nhóc ta nói thật. Mấy sợi đai phải không? Steve nói. Hắn rút da từ thắt lưng ra. Luôn có cách giải quyết mấy sợi đai. Nhóc toàn tật à? Ả lùng hỏi. Brent bốc hỏa. Tôi là Brandon Stark thành Winterfell. Và các người nên tránh xa con ngựa của tôi ra. Nếu không các người sẽ chết hết. Gã gầy nhẵn râu xám cười. Đúng là con trai nhà Stark. Chỉ có người nhà Stark mới ngu ngốc đi đe dọa người khác, trong khi đáng ra phải cầu xin. Cắt con chim nhỏ xinh của nó rồi nhét vào mồm nó đi. Ả Lùng gợi ý. Thế là nó im ngay. Harry, mũ vừa đã xấu lại còn ngu. Ả Cao nói. Nhóc ta chết chẳng còn giá trị gì. Nhưng nếu còn sống, chết tiệt, hãy nghĩ xem Mance sẽ thưởng gì cho chúng ta nếu chúng ta bắt được một con tinh có máu mủ với Benjen Stark. Mance chết tiệt, gã to lớn chửi rủa. Osha, mụ muốn về đó hả? Mụ còn ngu hơn. Mụ tưởng lũ bóng trắng quan tâm đến con tinh của mụ à? Hắn quay lại với Bran và chém đứt sợi dây da quanh đùi cậu. Cú chém quá nhanh và thiếu cẩn trọng, nhưng khá sâu. Bran liếc thấy phần thịt trắng bệch qua khe rách của cái quần bó. Sau đó, máu ứa ra, cậu nhìn dòng máu đỏ loang ra. Cảm thấy loáng choáng, rời rạc, cậu không thấy đâu, thậm chí còn chẳng cảm thấy gì. Gã to lớn lẩm bẩm vì ngạc nhiên. Bỏ con dao xuống, và ta thề các ngươi sẽ chết nhanh và không đau đớn. Rob hét lên, Bran tuyệt vọng nhìn lên và thấy anh ở đó. Sức mạnh từ lời nói của anh giảm bớt do giọng nói vỡ ra vì căng thẳng. Anh đang ngồi trên lưng ngựa, cái xác đầm đìa máu của con nai sờn tấm vắt đằng sau lưng ngựa, thanh kiếm cầm sẵn trên tay. Người anh tới kìa, gã mặt râu xám nói. Hồ, cậu ta trông ngon lành đó nhỉ. Ả Lùng mỉa mai. Ả ta tên Harley. Nhóc định đánh nhau với tụi ta. Đừng ngu ngốc thế chứ nhóc. Nhóc đang đòi đấu một chọi sáu đó. Ả Cao tên Osha giờ giáo. Xuống ngựa và ném kiếm xuống. Chúng ta vô cùng biết ơn vì con ngựa và ít thịt nai kia. Rồi chúng ta đường ai nấy đi. Rớp huýt sáo. Họ nghe có tiếng chân nhẹ nhẹ trên lá ướt. Bụi cây rẽ ra. Tuyết từ những cành cây thấp rơi xuống. Và gió xám cùng mùa hè xuất hiện. Mùa hè gầm gừ đánh hơi. Sói. Harley thở dốc. Sói tuyết, Bran nói. Dù mới đang lớn, chúng đã lớn bằng bất cứ con sói thường nào, nhưng giữa hai loài sói vẫn có những khác biệt dễ nhận ra nếu để ý. Mr. Lucan và chú Fallen, chủ trại chó, đã dạy cho cậu. Một con sói tuyết đầu to hơn và chân dài hơn tỷ lệ thuận với cơ thể. Mũi và hàm của nó cũng thon và rõ ràng hơn. Khi chúng đứng giữa làn tuyết nhẹ nhẹ rơi, ở chúng có cái gì đó đáng sợ và kinh khủng. Trên mõm gió xám dính máu tươi. Chó! Gã đầu trọc khinh khỉnh nói. Nhưng ta nghe nói không có gì có thể sưởi ấm tốt hơn một chiếc áo choàng lông sói đâu. Hắn ra hiệu. Bắt chúng! Rớp hét. Vì Winterfell! Và thúc ngựa. Con ngựa lao xuống bờ sông khi những kẻ rách rưới kia tới gần. Một gã cầm rìu phóng tới, la hét và lơ là. Thanh kiếm của anh Rớp chém trúng mặt hắn với một tiếng thịt nghe buồn nôn. Và từ đó phun ra một vòi máu. Gã mặt lông lá hốc hác nắm lấy dây cương. Nhưng chỉ được nửa giây thì gió xám nhảy sổ tới, hạ gục gã. Gã ngã tởm xuống nước và hét ván lên. Cô loạn xạ, con dao chìm dần xuống. Con sói tuyết lao xuống theo hắn. Và làn nước trắng chuyển thành đỏ âu ở nơi họ biến mất. Rớp và Osha đối chọi giữa dòng suối. Cây giáo dài của ả là một thanh xà màu sắc. Chém tới chém lui ngực anh một lần, hai lần, rồi ba lần. Nhưng Rớp dùng thanh trường kiếm gạt các cú đòn sang một bên hết. Tới cú tấn công thứ tư hay thứ năm gì đó, ả cao kiều vươn người quá xa và mất thăng bằng. Chỉ trong một giây, Rớp lao tới, hạ gục ả. Cách đó vài mét, mùa hè lao tới táp Harley. Lưỡi dao chém trúng sườn nó. Mùa hè lùi lại, gầm ghè và lao lên tấn công tiếp. Lần này nó cắn trúng cẳng chân mụ. Ả Lùng giữ con dao bằng cả hai tay, đâm xuống. Nhưng dường như con sói linh cảm được lưỡi kiếm đang đâm tới, nó ngay lập tức nhả ra, mồm dính đầy mảnh da thú, vải vóc và thịt. Khi Harley loạn choạng ngã xuống, nó lại nhào tới, đẩy lùi mụ về phía sau, răng cắn ngập vào bụng mụ. Gã thứ sáu bỏ chạy, nhưng chẳng được bao xa. Khi vừa mới tới bên kia bờ suối, gió xám xuất hiện từ mặt nước, người ướt rượt. Nó lắc mình và nhảy đuổi theo, cắn trúng khoe chân y và nhắm thẳng vào cổ họng, trong khi gã đàn ông đó hét toáng lên và ngã xuống dòng nước. Và lúc này, trong rừng chẳng còn một ai, trừ gã to con, Steve. Hắn chém đứt dây đai ngực Brent, lôi tay cậu kéo xuống. Đột nhiên Brent ngã xuống, cậu nằm dài trên mặt đất, chân quấn vào nhau. Một bàn chân nhúng trong nước, cậu không cảm thấy cái lạnh từ nước, nhưng có thể cảm nhận lưỡi dao đang dí sát cổ mình. Lùi lại! Hắn cảnh báo. Không, tao thề sẽ rạch toàn thành quản thằng em mày ra. Rớp kìm cương ngựa và thở hổn hển. Trong mắt anh đã không còn sự giận dữ, và anh hạ tay cầm kiếm xuống. Trong giây lát, Brent nhìn thấy tất thảy. Mùa hè đang tàn sát Hurley, lòi khúc ruột như con rắn xanh lục ra khỏi ổ bụng. Mắt mụ mở to trừng trừng. Brent không biết mụ ta còn sống hay không nữa. Gã râu xám là một kẻ cầm rìu nằm bất động, nhưng Osha đang quỳ xuống, cố vươn lấy ngọn giáo. Gió xám chặn trước mặt ả, lòng ướt sũng. Gọi chúng lại! Gã to con hét. Cả hai con, không thằng nhóc tàn tật này sẽ chết ngay lập tức. Gió xám, mùa hè, tới đây! Rớp nói. Những con sói tuyết dừng lại, quay đầu. Gió xám chạy về với rớp. Mùa hè đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn chăm chú vào Brent và gã đàn ông bên cạnh cậu. Nó gầm gừ, mõm nó ướt và đỏ ửng, nhưng đôi mắt cháy rực. Osha chống giáo đứng dậy, máu ứa ra trên bắp tay ở nơi rớp chém phải. Brent có thể thấy mồ hôi đang nhỏ giọt trên khuôn mặt gã to con. Cậu nhận ra Steve cũng sợ hãi y như cậu. Nhà Stark! Gã lẩm bẩm. Những kẻ nhà Stark khác mẫu. Hắn nói to lên. Osha! Giết lũ sói và cướp kiếm của thằng kia. Tự đi mà giết. À trả lời. Tôi không tới gần mấy con quái vật đó đâu. Trong chốc lát, Steve không biết nói gì. Tay hắn run run. Brent cảm thấy máu ứa ra ở nơi con dao kề vào cổ cậu. Cái mùi tanh tưởi của hắn chui vào mũi cậu. Cậu đánh hơi thấy sự sợ hãi. Mày! Hắn nói với Rob. Mày tên gì? Ta là Rob Stark, người thừa kế thành Winterfell. Và đây là em mày. Đúng. Nếu mày muốn nó sống, hãy làm theo lời tao. Xuống ngựa. Rob chần chừ, sau đó từ từ, cẩn trọng, anh xuống ngựa với thanh kiếm trên tay. Giờ giết lũ sói đi. Rob không nhúc nhích. Mày chọn đi. Hoặc lũ sói chết, hoặc em mày chết. Không! Brent hét lên. Nếu Rob làm theo những gì chúng nói, Steve vẫn giết cả hai anh em cậu. Một khi những con sói tuyết đã chết, cả đầu trọc giật tóc cậu tới khi Brent sụp sùi vì đau đớn. Mày im mồm ngay, thằng tàn tật. Mày nghe tao nói không? Hắn siết mạnh hơn nữa. Mày nghe tao nói không? Một tiếng búng nhẹ vút lên từ phía đằng sau. Steve thở dốc khi đầu tên sắc như dao cạo đột nhiên lòi ra khỏi ngực hắn. Mũi tên đỏ máu, như thể nó được sơn màu máu vậy. Con dao rời khỏi cổ họng Brent. Gã to con loạn choạng ngã xuống, úp mặt xuống dòng suối. Mũi tên gãy rời. Brent quan sát cái xác của hắn co quắp trên mặt nước. Osha liếc nhìn quanh khi lính hộ vệ của cha xuất hiện đằng sau rừng cây, tay cầm sẵn kiếm. À ném thanh giáo xuống. Xin ngài tha mạng. À cầu xin rớp. Mặt mũi những người lính đều trắng bệch tới lạ lùng khi quan sát cảnh tượng đẫm máu trước mặt. Họ lo lắng nhìn những con sói và khi mùa hè trở lại ăn xác Hurley. Joseph làm rơi dao và bò ra bụi cây, nôn mửa. Kể cả Mr. Lucan dường như cũng choáng váng khi bước ra từ sâu một thân cây, nhưng chỉ trong nháy mắt. Sau đó ông lắc đầu và tới bên Brent. Cháu có bị thương không? Hắn chém chân cháu, Brent nói. Nhưng cháu không cảm thấy gì. Khi vị học sĩ quỳ xuống kiểm tra vết thương, Brent quay đầu lại. Theon Greyjoy đứng bên cây tùng, tay nắm chặt cây cung. Anh đang mỉm cười, vẫn nụ cười cố hữu. 6 mũi tên bắn chung quanh chân cậu, nhưng chỉ một mũi tên trúng đích. Một kẻ thù chết là một tạo tác tuyệt đẹp, anh nói. John luôn muốn nói rằng anh là đồ khốn, Greyjoy à? Rob nói lớn. Đáng ra tôi nên xích anh ở sân và để Bran lấy anh làm bia ngắm bắn mới đúng. Cậu nên cảm ơn vì tôi đã cứu mạng em mình chứ. Nếu anh bắn trước thì sao? Rob nói. Nếu anh chỉ làm hắn bị thương thì sao? Nếu như anh làm hắn lệch tay hay bắn trúng Bran thì sao hả? Anh thừa biết, gã đó có thể mặc áo giáp ngực và tất cả những gì anh thấy chỉ là tấm áo choàng đen. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với em trai tôi đây? Anh có bao giờ nghĩ tới không hả, Greyjoy? Nụ cười của Theon biến mất. Anh ủ rũ nhún vai và bắt đầu nhặt từng mũi tên một lên. Rob trừng mắt nhìn những người hộ vệ. Các anh ở đâu? Anh hỏi. Tôi thừa biết các anh ngay sau chúng tôi. Họ nhìn nhau không vui. Chúng tôi đang theo sau ngài, Quent, người trẻ nhất với bộ râu lúng phúng màu nâu. Chỉ là lúc đầu chúng tôi phải đợi Master Lucquin lề mông tới, xin ngài thứ lỗi cho. Và sau đó thì như thế đấy. Anh ta liếc nhìn Theon và nhanh chóng lúng túng nhìn đi chỗ khác. Tôi nhìn thấy một con gà tây, Theon nói, tức giận vì câu hỏi. Sao tôi biết được là anh bỏ cậu nhóc lại một mình? Sớp quay đầu nhìn Theon lần nữa. Bran chưa bao giờ thấy anh tức giận nhường này, nhưng anh chẳng nói gì. Cuối cùng, anh quỳ xuống bên Master Lucquin. Vết thương của em cháu có nặng lắm không? Không hơn một vết xước là mấy. Vị học sĩ nói, ông nhúng mảnh vải xuống nước để lau vết thương. Hai người họ mặc đồ đen, ông nói với Rob trong khi làm. Rob liếc nhìn nơi Steve đang nổi lên bền trên mặt suối, chiếc áo choàng đen tơi tả chuyển động theo làn nước. Những kẻ đào ngủ khỏi đội tuần đêm, anh quả quyết. Chúng chắc điên rồi mới dám tới gần Winterfell tới vậy. Ngốc nghếch và liều lĩnh, nhiều khi khó phân biệt lắm, Master Lucquin nói. Chúng tôi có chôn chúng không, thưa công tử? Quent hỏi. Chúng sẽ không chôn chúng ta, Rob nói. Chặt đầu chúng và trả về tường thành để phần còn lại cho lũ quạ. Còn ả này? Quent đánh ngón trỏ về phía Osha. Rob bước tới. Ả cao hơn anh cả cái đầu, nhưng quỳ xuống khi anh bước tới. Hãy tha mạng cho tôi, và tôi cậu xin được hầu hạ ngài. Người hầu hạ của ta ư? Ta sẽ làm gì với một kẻ bội ước đây? Tôi không hề thể thốt gì hết. Steve và Wallen chạy trốn khỏi tường thành, chứ không phải tôi. Đàn quả đen không chào đón phụ nữ. Theon Greyjoy thông thả bước tới. Giao ả ta cho lũ sói đi, anh dục rớp. Người phụ nữ nhìn về cái xác Hurley, rồi nhanh chóng nhìn sang nơi khác. Ả rùng mình. Kể cả những người lính gác cũng khó chịu. Ả ta là phụ nữ, Rob nói. Một kẻ du mục, Bran nói. Ả ta nói chúng nên giữ mạng em để giao nộp em cho Mance Rayder. Người có tên không? Rob hỏi. Osha, thưa ngài, cô ả chua xót nói. Master Lucquin đứng dậy. Chúng ta có lẽ cần thẩm vấn ả. Bran có thể nghe thấy sự nhẹ nhõm hiện diện trên nét mặt người anh trai. Cháu sẽ làm theo lời ông, Master. Quen, trói tay ả ta lại. Ả ta sẽ về Winterfell cùng chúng ta. Và mạng sống của ả sẽ được quyết định tùy thuộc vào những gì ả nói. Hết chương 38. Bran. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.